Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 41. Tạo thần, cực hạn thống khổ, cực bắc chi địa, Thiên Mộng Băng Tầm lúc này một phen xuất hành. Mục đích đúng là vì để cho cực bắc ba thiên vương bên trong băng đế, cũng chính là băng bích đế hoàng hạt trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn. Trải qua một người một thú quỷ kế, rốt cuộc đem cái này băng đế bắt được. Cái gọi là công người được công tâm. Thiên Mộng Băng Tầm bắt đầu đại hốt du chi pháp. Tạo thần, người nghiêm túc, đương nhiên là nghiêm túc. Băng băng ngươi phải biết, nhân loại là có tiềm lực nhất thiên phú nhất tộc. Cứ việc chúng ta hồn thú bên trong có một phần là giống như ngươi vậy xuất thân cao quý. Trời sinh liền nắm giữ mạnh mẽ đại thể phách tồn tại miệng, nhưng chúng ta lại đều không thể không thừa nhận, cùng tiềm năng của con người so sánh, chúng ta muốn sai. Thân thể của nhân loại so sánh với các ngươi băng bích hạt nhất tộc đến xem, quả thực có thể dùng nhỏ nhặt không đáng kể để hình dung. Thế nhưng, một tên thiên phú người ưu tú loại, trải qua ngắn ngủi mấy thập niên tu luyện, tại về mặt thực lực lại có thể cùng các ngươi vài vạn năm tu vi, thậm chí là 10 vạn năm tu vi tộc nhân so sánh. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì tiềm năng khác nhau. Thân thể của nhân loại yếu ớt, tuổi thọ càng là rất ngắn ngủi. Nhưng mà, tiềm năng của bọn hắn lại nhận được trời cao chiếu cố, là chúng ta vô luận như thế nào cũng không cách nào so sánh. Đây liền là loài người ưu thế, cũng là chúng ta hồn thú thiếu. Quan trọng nhất là, nhân loại đỉnh phong độ cao là chúng ta không cách nào sánh bằng. Ngươi còn nhớ rõ một vạn năm trước sự tình sao? Băng đế nói, thiên địa biến sắc, chúng thần xuất thế, lăn lộn loạn cổ chiến, thần vương vẫn lạc. Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu một cái nói, chính là, một lần kia, ta ít nhất cảm nhận được ít nhất vượt qua 10 vị thần để xuất hiện. Hơn nữa còn là đứng đầu thần linh. Ngươi chỉ cần đây là một cái dạng gì khái niệm sao? Đột nhiên xuất hiện 10 vị thần linh. Theo ta nói biết, trong đó còn có một vị là từ hồn thú từ tu thành làm thần chỉ người. Mà hôm nay, ta gặp phải ban đầu những này thần linh bên trong cường đại nhất một vị kia đại nhân. Ta từ trong miệng hắn biết được làm sao tạo thần. Nói tới chỗ này, nó dừng lại một chút sau đó, mới dùng càng thâm trầm thanh âm nói. Băng đế, người phải biết, chỉ hữu thần sinh mệnh mới là vô cùng vô tận đó a. Băng đế trầm mặc, Thiên Mộng Băng Tầm tranh thủ cho kịp thời cơ nói lần nữa. Chúng ta hồn thú tại tu vi đạt đến 10 vạn năm thời điểm, đều có một lần lựa chọn trọng tu trưởng thành cơ hội. Nhưng mà, chân chính có dũng khí trọng tu làm người loại chính là ít lại càng ít. Bởi vì chúng ta căn bản là không có cách nhất định có thể không tại ngắn ngủi 100 năm thời gian tu luyện, đột phá, liền tính đột phá, tuổi thọ của chúng ta cũng rất khó vượt qua 500 năm. Thành thần, đối với chúng ta mà nói, chỉ là một cái ảo tưởng mà thôi. Vậy hôm nay biện pháp duy nhất chính là tạo thần, bồi dưỡng một cái thần để đi ra, mà ta mặc dù cũng không phải là thần, nhưng lại có thể đi theo cái này thần để cùng nhau ủng có vô tận sinh mệnh, trở thành thần để một phần. Cho nên, ta lựa chọn trở thành một hồn hoàn, một cái trí tuệ hồn hoàn. Ta muốn dùng lực lượng của ta giúp hắn từng bước thành thần. Hơn nữa còn không nói ta còn có đây một vị thần trích giúp đỡ. Dưới tình huống này, trở thành thần linh là chuyện sớm hay muộn. Tới lúc đó, nói không chừng còn có cơ hội khôi phục chân thân. Không sai, trong mắt ngươi, ta chỉ là một cái phế vật, nhưng mà, ta có 100 vạn năm tu vi. Khi ta thành vì thông minh của hắn hồn hoàn sau đó, ta mang cho hắn kỹ năng chừng 4 cái, là các ngươi 10 vạn năm hồn thú gấp đôi. Tuy rằng ta cũng không có mang cho hắn bất kỳ một cái nào hồn cốt, nhưng mà, ta lại mang cho hắn một cái võ hồn, làm hắn trở thành song sinh võ hồn. Đây cái người trẻ tuổi năm nay chỉ có 12 tuổi. Nhưng thiên phú của hắn đã dưới sự trợ giúp của ta từng bước hiện ra. Hắn càng có so sánh bạn cùng lứa tuổi loại càng thêm trầm ổn tâm tính cùng khắc khổ tu luyện ý chí lực. Hơn nữa hắn vẫn là vị kia thần linh đại nhân bằng hữu. Quan hệ rất tốt loại bạn kia. Tại loại này thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới, ta chắc chắn sáng tạo ra một tôn thần chỉ đi ra. Băng băng, ta muốn ngươi sống, cho nên ta hôm nay mới có thể đi tới nơi này. Chấm ngoặc kép, nghe nó nói tới chỗ này. Băng đế rốt cuộc động dung. Trầm giọng nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Thiên mộng băng tâm nói, nếu mà chỉ là bản thân ta, cái này nắm bắt không cao hơn tam thành. Dù sao, ta cũng không am hiểu ở tại công kích, không thể phó thác hắn đủ bảo vệ mình năng lực. Chỉ là bản thân ta tạo thần, thành công có khả năng không cao hơn tam thành. Nhưng mà, nếu như là ta cộng thêm ngươi, như vậy, chúng ta thành công có khả năng thì sẽ vượt qua năm thành A. Vượt qua một nửa vĩnh sinh cơ hội. Ngoài ra còn có đây một vị thần trích giúp đỡ. Tỷ lệ thành công nhiều không dám nói. Bát thành, chắc chắn 8 phần 10 chẳng lẽ còn không đáng chúng ta bác nhất bác sao? Băng đế thừ ra, nó rốt cuộc minh bạch thiên mộng băng tầm nói nhiều như vậy mục đích cuối cùng là cái gì? Một đôi tinh tròng mắt màu vàng rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Lộ ra mấy phần hào quang kỳ dị. Sau đó nghi ngờ hỏi, người nói vị kia thần linh là ai? Mà vào thời khắc này, một giọng nói đột nhiên tại Hoắc Vũ Hạo xung quanh vang vọng mà khởi. Là ta. Sau một khắc, Hà Thanh Phong thân ảnh xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo bên người. Sau đó một chút quang mang bao quanh Hoắc Vũ Hạo thân thể. Nhất thời Hoắc Vũ Hạo cả người đều thở dài một hơi. Lạnh lẽo biến mất một khi. Thanh Phong, đại lão, chấm ngoặc kép, thiên mộng băng tầm nhìn đến Hà Thanh Phong xuất hiện. Tâm lý giật mình, vừa mới hắn chính là cầm lấy Hà Thanh Phong đến lừa dối. Nó không biết Hà Thanh Phong có tức giận hay không. Ngay sau đó có chút ít hoảng. Mà Hoắc Vũ Hạo chính là thật cao hứng Hà Thanh Phong xuất hiện. Nói thật, so với thiên mộng băng tầm, hắn càng thêm tin tưởng Hà Thanh Phong. Bởi vì Hà Thanh Phong là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Hà Thanh Phong vừa ra sân, cả người mang theo khí chẳng liền trực tiếp trấn áp băng đế không thở nổi. Mà nắm giữ loại thực lực này người đã không thể dùng nhân loại để hình dung. Cho nên băng đế đối với thiên mộng băng tầm nói càng thêm tin. Tầm bảo bảo nói không sai. Nhưng mà hắn đã nói sai một chuyện. Nghe đến đó, thiên mộng băng tầm tâm lý giật mình. Nó trong đầu nghĩ đại lão cũng sẽ không vạch trần hắn đi. Mà băng đế cũng là đề cập tâm. Nếu như có trợ giúp của ta, thành công của các ngươi tỷ số không phải bát thành, mà là thập thành. Nói cách khác, tương lai Vũ Hạo nhất định là trở thành thần tồn tại. Hơn nữa còn không phải bình thường thần linh. Lời nói vừa ra, hai thú một người trực tiếp kinh hãi. Hai cái hồn thú không khỏi cảm thán có bối cảnh chính là kiên cường. Mà Hoắc Vũ Hạo chính là cảm động thêm kích động. Nguyên bản thần linh đây là hắn đời này đều không dám nghĩ chuyện. Nhưng là hôm nay Hà Thanh Phong lại nói. Hắn Hoắc Vũ Hạo tương lai nhất định thành thần. Thần là một cái như thế nào khái niệm? Thẳng thắn lại nói chính là vĩnh sinh. Vĩnh sinh chính là vô số người cùng hồn thú mộng tưởng. Nghĩ tới những thứ này, làm sao có thể để cho Hoắc Vũ Hạo không hưng phấn đâu. Mà thiên mộng băng tầm càng là tranh thủ cho kịp thời cơ. Nói, băng băng, thế nào? Ngươi cần phải biết, cơ hội không thể mất. Mất rồi sẽ không trở lại. Nếu mà ngươi không đồng ý, vì của chính ta vĩnh sinh, cũng vì Vũ Hạo cường đại, ta vẫn không thể không đem ngươi biến thành hồn hoàn. Chỉ có điều, ngươi đem mất đi trí tuệ. Hơn nữa còn có đây đại lão bảo đảm. Một bên là vĩnh sinh, một bên là hủy diệt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một khắc này, băng đế sâu đậm thở dài. Nói, ta còn có lựa chọn sao? Đã như vậy, vậy liền bắt đầu ngươi kia cái gọi là tạo thần đi. Ta nói cái đề nghị. Hà Thanh Phong âm thanh hấp dẫn hai thú một người sự chú ý. Ta đề nghị trước tiên xương sau đó hồn. Bởi vì băng đế lực lượng 10 phần bá đạo, mà Vũ Hạo thân thể còn rất nhỏ yếu. Cho dù là tràn ra lực lượng đều đủ để cho Vũ Hạo bạo thể mà chết. Nếu mà ta xuất thủ, có thể để cho các ngươi một lần này dung hợp 10 phần thoải mái. Nhưng mà đây là một lần không tồi ma luyện, cho nên không đến cuối cùng nguy cơ xuất hiện, ta là sẽ không xuất thủ. Nếu mà trước tiên xương sau đó hồn mà nói, có thể đề thăng vũ hạo tố chất thân thể. Cứ như vậy, thì có thể làm cho biện pháp của các ngươi sơ qua thoải mái một chút. Đối lập nhau nguy cơ cũng ít một chút. Nghe thấy Hà Thanh Phong nói sau đó, hai cái hồn thú liếc nhau một cái. Vị đại nhân này nói không sai. Ta hồn lực 10 phần bá đạo. Liền tính ta lại làm sao thu liễm. Hơn nữa không ngừng phong ấn. Vẫn sẽ có một chút tràn ra. Mà những này tràn ra ta vốn là sẽ sợ vũ hạo không chịu nổi. Băng đế cũng là có chút nghĩ mà sợ nói. Ra, dù sao đây chính là chuyện liên quan đến tánh mạng đại sự. Không được khinh thường. Mà thiên mộng băng tầm cũng là gật đầu một cái nói. Có thể, duy chỉ có Hoắc Vũ Hạo có chút nghi ngờ hỏi. Thanh Phong, cái gì là trước tiên xương sau đó hồn? Trước tiên xương sau đó hồn chính là trước tiên tiếp ngươi dung hợp băng đế hồn cốt. Lại cho dung hợp băng đế lực lượng. Thông qua hồn cốt dung hợp, để thăng thân thể tố chất của ngươi. Để ngươi tại dung hợp băng đế lực lượng thời điểm thoải mái một chút. Chỉ có điều quá trình này nha, rất thống khổ, mà băng đế cũng ở một bên nói ra. Không sai, cho dù là ta tự nguyện, người dung hợp ta hồn cốt nhất định phải tiếp nhận thống khổ to lớn. Đối với ngươi mà nói, ta hồn cốt thích hợp nhất trở thành vị trí là xương sống. Bởi vì ta tu luyện tiếp cận 40 vạn năm, ta chắc chắn tại dung hợp thời điểm, đem cột sống của ngươi xương cùng toàn bộ xương sườn. Xương ngực đều thay thế đi. Bởi vì ta hồn cốt lực lượng quá mức khổng lồ. Bản thân ngươi xương cốt nhất định phải trải qua ta hồn cốt cải tạo. Quá trình này sẽ tương đối dài. Hơn nữa, sẽ hết sức thống khổ. Giống như là đem ngươi những này xương cốt toàn bộ hủy đi một lần nữa lắp ráp bên trên một dạng. Thống khổ như thế ngươi nhất thiết phải tiếp nhận. Bởi vì lực lượng của chúng ta có thể bảo vệ thân thể của ngươi. Nhưng lại không che chở được tinh thần của ngươi. Nếu mà ngươi không nhịn được cho nên tinh thần hỏng mất. Như vậy, mọi thứ liền đem phí công nhọc sức. Nghe băng đế nghiêm nghị mà nói. Hoắc Vũ Hạo gật đầu lia lịa nói. Ta có thể tiếp nhận. Hoắc Vũ Hạo đi tới hôm nay. Không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu thống khổ. Có lẽ người khác có thể từ trên thân thể đánh bại hắn. Nhưng mà ở trên tinh thần. Hắn chưa bao giờ khuất phục qua, bởi vì Hoắc Vũ Hạo biết rõ, mệnh là nắm ở trong tay của mình, vì biến cường, thống khổ lớn hơn nữa hắn đều có thể tiếp nhận. Hôm nay một cái như vậy nghịch thiên cơ hội đặt ở trước mắt, vô luận thống khổ có bao nhiêu kịch liệt, hắn đều tuyệt sẽ không lùi bước. Được, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị bắt đầu đi. Được, bắt đầu, vừa dứt lời. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong nở rộ ra. Hoắc Vũ Hạo nhất thời dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng một loại. Cái này cùng hắn tại cực bắc chi mà khu vực nòng cốt băng thất lúc cảm giác còn không giống nhau. Lúc này băng hàn là xuất hiện ở trong linh hồn. Suy nghĩ của hắn phảng phất đều bị đông lại. Băng đế âm thanh vang dội, ta sẽ dùng lạnh lẽo đến mất cảm giác ngươi cảm giác đau. Đem nổi thống khổ của ngươi hạ thấp nhỏ nhất, nhưng bởi vì thân thể của ngươi còn chưa hoàn toàn phát dục. Cho nên ta phải muốn hết sức cẩn thận cùng ngươi nguyên bản xương cốt dung hợp. Cho nên quá trình sẽ dài đằng đẵng, vì có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Ngươi không thể đã hôn mê, chỉ có tại ngươi duy trì tỉnh táo dưới tình huống. Ta mới có thể thông qua ngươi bản năng của thân thể phản ứng đến tiến hành điều chỉnh. Hào quang màu bích lục tại Hoắc Vũ Hạo bộ não bên trong đại thịnh. Hắn cặp kia linh lung đôi mắt tại lúc này cũng theo đó biến thành màu xanh biếc. Kèm theo hai đạo bích quang từ Hoắc Vũ Hạo trong con ngươi bắn nhanh ra như điện. Chính xác rơi vào băng bích đế hoàng hạt trên thân thể. Kia dài đến 1m5 thân thể nhất thời kịch liệt run rẩy. Hoắc Vũ Hạo mơ hồ nghe thấy băng đế thở dài một tiếng. Tiếp theo. Hắn cũng cảm giác được một cổ cực hạn hàn ý khiến linh hồn của mình cùng thân thể đều trong nháy. Mắt chết lặng, Hoắc Vũ Hạo nằm trên mặt đất, thân thể chấn động mạnh, bị một cổ hào quang màu bích lục từ trên mặt đất nâng lên. Mà băng bích đế hoàng hạt bản thể chính là nhanh chóng tới lui tuần tra đến dưới người hắn. Mãnh liệt hào quang màu bích lục điên cuồng hướng về Vĩ Câu nơi ở rung động. Khi kia xanh biếc biến thành tươi đẹp ướt át xanh sẫm thì băng bích đế hoàng hạt Vĩ Câu bất thình lình vung lên, hung hãn đâm vào Hoắc Vũ Hạo xương đuôi nơi ở. Hoắc Vũ Hạo thân thể kịch liệt run một cái. Hắn chỉ cảm giác mình xương cụt trong nháy mắt bị là thứ gì xuyên qua, một loại sắc bén kia mà sắc bén tồn tại, đâm xuyên qua hắn da thịt, cơ bắp, huyết nhục, cuối cùng hung hãn lún vào đến xương cốt bên trong. Đau đớn kịch liệt, loại này thần kinh bên trên thống khổ quả thực không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Vào giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt liền há to miệng, cặp mắt ra lồi. Dường như muốn ký thác vành mắt mà ra, tựa như thân thể của hắn càng là kịch liệt run rẩy. Mặc dù hắn trong tâm đã làm xong chuẩn bị nghênh đón phần này thống khổ, nhưng mà khi phần này thống khổ chân chính đến thời điểm, cho dù là tại thân thể tại cực hàn bên trong đã hơi choáng dưới tình huống, vẫn làm hắn đại não trong nháy mắt trống rỗng. Cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo nơi mi tâm một chút kim quang bỗng nhiên sáng lên, nhu hòa hào quang màu vàng trong nháy mắt bao trùm ở rồi đầu của hắn. Tinh thần chi hải cũng lại lần nữa biến thành màu vàng. Thiên mộng băng tầm xuất thủ. Hoắc Vũ Hạo khi lấy được thiên mộng băng tầm giúp đỡ sau đó, Hoắc Vũ Hạo thân thể cuối cùng cũng sơ qua mềm mại một phân. Mà băng đế cũng chính thức bắt đầu hồn cốt dung hợp quá trình. Đau, thật là đau. Thật là đau a, thật là đau a. Chấm ngoặc kép, vô tận thống khổ đem Hoắc Vũ Hạo tinh thần một lần lại một lần xé nát. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại một lần tiếp tục kiên trì. Hoắc Vũ Hạo không ngừng tự nói với mình, kiên trì, kiên trì, vô luận như thế nào đều quyết không buông tha. Nếu mà vứt bỏ vậy liền hết thảy đều sẽ thất bại. Đến lúc đó hắn sẽ chết, Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Đế cũng sẽ chết. Nhưng mà chủ yếu nhất là hắn không muốn để cho Hà Thanh Phong thất vọng. A, kèm theo Hoắc Vũ Hạo gầm thét, kia nguyên bản bị độc ác trà đạp tinh thần bắt đầu vững chắc lên. Mà thấy một màn này, Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, kiên trì, Vũ Hạo, nếu mà ngươi có thể dựa vào chính mình kiên trì tiếp, kia sau ngươi sẽ trở thành đại lục đệ nhất thiên tài. Thậm chí không kém gì ta của năm đó. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Hoắc Vũ Hạo tuy rằng không có cách nào đáp ứng, nhưng là ý chí của hắn càng thêm kiên định. Thống khổ tại hắn các vị trí cơ thể lan ra, mỗi khi hắn tinh thần để đạt đến cực hạn muốn tan vỡ thời điểm, lại có như kỳ tích đột phá cực hạn, một lần lại một lần. Nhìn đến hai đại hồn thú khiếp sợ không thôi, đây liền là loài người thiên phú cùng tiềm lực sao? Thật đúng là biến thái. Một canh giờ đau khổ chậm rãi trôi qua, xanh biếc cùng xanh sẫm chuyển đổi dần dần gần như ổn định. Cuối cùng, màu sắc như ngừng lại một loại thâm thúy màu xanh biếc. Cùng nguyên bản băng bích đế hoàng hạt vĩ mong màu sắc giống nhau như đúc. Mà Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Toàn thân xương cốt tại đại bổ chất dinh dưỡng làm dịu rõ ràng tăng dài một chút. Bả vai rộng rãi rồi chút. Vóc dáng cũng thay đổi cao hơn một chút, cơ thể, gân mạch, cơ bắp, huyết quản, nội tạng, tất cả đều thay đổi so sánh lúc trước bền bỉ không biết bao nhiêu. Da thịt càng là hiện ra một loại ngọc thạch một bản ánh sáng lộng lẫy. Tại đây tuyết trắng mênh mông thế giới bên trong, vẫn tản ra khí chất cao quý. Thống khổ dần dần biến mất, Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng từng bước thả lỏng đi xuống. Đâm vào hắn xương đuôi băng bích đế hoàng hạt vĩ câu chậm rãi thu hồi, mang theo Hoắc Vũ Hạo thân thể rơi vào băng bích đế hoàng hạt trên lưng. Hoắc Vũ Hạo trong mắt thâm thúy quang mang dần dần biến thành mệt mỏi. Trải qua thời gian dài như vậy thống khổ tàn phá, thân thể của hắn cùng tinh thần đô đã sớm đạt tới cực hạn bên trong cực hạn. Mà lúc này hồn cốt dung hợp đã kết thúc, quan trọng nhất cơ sở đã gầy dựng. Mãnh liệt mệt mỏi cũng thuận theo mà tới. Buồn ngủ dâng trào, Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy tựa vào băng bích đế hoàng hạt trên lưng trầm lắng ngủ. Mà thấy một màn này, Hà Thanh Phong cũng không khỏi thở dài nói. Phần này ý chí lực, ta không bằng hắn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.